Chương 1502, ngươi xứng sao? Huống chi, nghe ngươi hiệu lệnh, Lâm Phi nhìn thẳng Đường Thiên Đô, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi xứng sao? Đường Thiên Đô nhìn về phía Lâm Phi, sắc mặt lạnh giá, trên người mơ hồ cuốn vòng quanh cửu long hư ảnh, truyền tới trận trận như có như không tiếng rồng ngâm. Lâm Phi ngược lại là không có gì phòng bị ý tứ, chỉ là mặt nở nụ cười nhìn về phía Đường Thiên Đô, trong thần sắc nhưng là hơi có mấy phần ý vị nói, xem ra lần trước ta đánh ngươi sư phụ lần đó, không có đánh ở trên thân thể của ngươi, cho ngươi không cảm giác được đau à, có muốn hay không ta sau khi đi ra ngoài, đưa ngươi cái kia sư phụ, cho tự tay làm thịt đây. Đường Thiên Đô không trả lời, chỉ là trong cơ thể kia một chuỗi long ngâm, càng thêm nhọn, dần dần biến thành tiếng rồng ngâm. Ha ha, nhị vị sư đệ, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này bị thương hòa khí mà. Lúc này, bên cạnh Phương Đoan nhưng là cười ha ha, tiến lên mưa thuận gió hòa một loại khuyên giải nói, mọi người cũng là vì cho tông môn giải vây tới, cũng không phải là tới nội đấu, mọi người yên tĩnh một chút. Hơn nữa, Đường sư đệ a, chúng ta trước khi tới cũng thương lượng xong, chuyến này đều nghe Lâm sư đệ phân phó. Phương Đoan nhìn về phía Đường Thiên Đô, mặt lộ vẻ nghiêm túc ý khuyên giải nói, ngươi không muốn hành động theo cảm tình, bây giờ trợ giúp Lâm sư đệ lấy được Hỏa Yêu Đế bản mệnh yêu hỏa, mới là đại sự. Lúc này, là có thể nhìn ra Phương Đoan tác dụng, làm cho này trong đồng lứa đại sư huynh, trên căn bản toàn bộ sau đó đệ tử, cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp thụ qua hắn dạy dỗ. Bây giờ vừa mở miệng, Đường Thiên Đô lại vẫn là với Lâm Phi nhìn nhau chốc lát, mới chậm rãi thu hẹp tiếng kiếm reo, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, trên người du động đến linh quang, dần dần biến mất, chỉ là cuối cùng lúc rời đi sau khi, nhưng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn Phương Đoan liếc mắt, giọng lạnh giá bỏ lại một câu, Phương sư huynh ngươi cũng đừng quên, ngươi chuyến này tới chỉ là phụ trợ, còn chưa có tư cách giáo huấn ta, ngươi có ý gì, coi như là Tề Duyệt loại này người đàng hoàng, nghe nói như vậy, đều là nhất thời nghe không nổi nữa, Phương sư huynh cho ta vấn kiếm tông lao khổ công cao, chẳng lẽ còn không thể nói hai ngươi câu rồi, nhưng mà, Đường Thiên Đô nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Tề Duyệt liếc mắt, đã trước một bước tiếp tục đi tới rồi, ha ha, tính toán một chút, Phương Đoan nhưng là lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là khuyên giải nói, Đường sư đệ vốn chính là như vậy cá tính tử, nếu không phải hắn bất diệt kiếm thể quả thực thích hợp nơi đây, cũng không khả năng đem phái tới, tất cả mọi người nhiều tha thứ một chút, ta còn bị thương, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào Đường sư đệ xuất lực, đúng rồi Phương sư huynh, lúc này, Lâm Phi nhưng là đột nhiên bị nhắc nhở qua đến, nhìn về phía Phương Đoan, ta nhớ được thật giống như có người đề cập tới, ngươi đang ở đây lúc còn trẻ đã từng lấy được Càn Nguyên chân nhân đặc biệt cho phép, đã tiến vào Côn Ngô chân nhân cuối cùng bế quan nơi, tìm hiểu tới Côn Ngô chân nhân lưu lại kiếm ý, không biết có hay không lĩnh ngộ ra Phụng Thiên Nhất Kiếm, đúng là được ban cho dư quá cơ hội, Phương Đoan nhưng là lắc đầu cười khổ một tiếng, chẳng qua là ta tư chất ngu độn, không có thể có thật nhiều cảm ngộ, lãng phí một cách vô ích lần đó cơ hội, nhắc tới, thật là xin lỗi sư phụ hắn lão nhân gia, như vậy a, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm nữa, phải biết năm đó Côn Ngô chân nhân trước khi vẫn lạc, đó cũng là thật chân thân đỉnh phong cảnh. Nếu như này ở Lâm Phi lúc trước cái kia pháp thân tịnh khởi, Lâm Bán Hồ một kiếm tươi đẹp vạn cổ, độc dẫn đương thời phong tao thời đại, chân thân đỉnh phong tu vi, còn chỉ có thể coi là không tầm thường, khoảng cách chân chính đỉnh cấp, còn kém không ít, chớ nói chi là đương thời vô địch. Nhưng là, ở Côn Ngô chân nhân niên đại đó, nhưng là trên dưới ngàn năm cũng không có pháp thân hiện thế, chân chính có tư cách thành tựu pháp thân, cũng chính là Côn Ngô chân nhân một người mà thôi. Lúc đó Côn Ngô chân nhân có thể nói là đương thời vô địch cảnh, thậm chí đã từng đi sâu vào đến Bắc Cực chi hải, đoạt lại một cái mặt vạn năm huyền băng vách tường. Ở nơi này băng bích trước tu hành, không chỉ có thể trấn áp tự thân tâm ma, còn có thể theo năm rộng tháng dài, có thể ở nơi này băng bích phía trên, lưu lại tự thân hình ảnh, thậm chí là tu hành đạo vận. Hậu bối đệ tử đi tới nơi này mặt băng bích lúc, chính là có thể từ trong cảm nhận được Côn Ngô chân nhân năm đó tu hành quá trình. Đây là một loại huyền chi hữu huyền truyền đạo, không có bất kỳ văn tự phù triện, nhưng là hiệu quả kia, nhưng là bất kỳ văn tự phù triện đều không cách nào sánh bằng, chỉ là theo mỗi một lần tiến vào tu sĩ cảm ngộ, kia băng bích bị một loại khắc khí tức ảnh hưởng, kia tồn lưu ở băng bích phía trên đạo vận, nhưng cũng sẽ phải chịu đánh vào, từ từ tiêu tan, hơn nữa theo thời gian trôi qua, kia tiêu tan tốc độ còn càng ngày sẽ càng nhanh, đối phu gia đại nghiệp đại vấn kiếm tông mà nói, đây cũng là một loại cực kỳ rộng yếu nội tình rồi, bình thường trưởng lão đều không cách nào tiến vào, chỉ cho phép thiên phú cao nhất thiên tài, tiến vào xem một chút, mà Phương Đoan năm đó vì đột phá pháp tướng, lấy được Càn Nguyên chân nhân gật đầu đồng ý, đặc biệt cho phép tiến vào, không biết tiện sát rồi bao nhiêu đệ tử, sau khi xuất quan, kiếm đạo trên, cũng là tiến triển cực nhanh, lại như vậy qua vài chục năm, ở một lần đi ra ngoài du lịch bên trong, rốt cuộc đột phá đến pháp tướng cảnh giới, nếu là lần đó cơ hội nhường cho ngươi hoặc là còn lại sư đệ, nói không chừng Phụng Thiên Nhất Kiếm thật có thể tái hiện hậu thế, rơi vào trên người của ta, cũng chỉ là miễn cưỡng tấn thăng pháp tướng mà thôi, bây giờ lại bị thương, càng không giúp được cái gì bận rộn, thật sự là xin lỗi. Phương Đoan thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, lộ ra áy náy. Phương sư huynh quá khiêm nhường, nếu không phải ngươi khi đó liều mạng trọng thương, chống cự Thanh Sương thượng nhân, chúng ta nơi nào còn có bây giờ. Tề Duyệt ở bên liền vội vàng nói. Đường Thiên Đô nhưng là nhìn Phương Đoan liếc mắt, bỗng nhiên nói, đối phó Hỏa Yêu Đế lúc, tự có chờ ta ra tay, bây giờ trước hết mời Phương Đoan sư huynh cho chúng ta mở đường đi, làm sao có thể để cho Phương Đoan sư huynh dò đường. Tề Duyệt nghe, nhưng là nhất thời có chút nóng nảy, theo dần dần tiến vào địa hỏa nguyên mạch sâu bên trong, trình độ nguy hiểm theo kịch tăng, trong khoảng cách lần cô Ngô chân nhân phát uy, đã qua thời gian quá dài, cũng không biết bên trong Hỏa Yêu lại khôi phục lại cái gì số lượng, nói không chừng lúc nào, trước mặt sẽ xuất hiện Hỏa Yêu vây công. Đến thời điểm coi như ở phía trước mở đường người, vậy không nói chết cũng được lạc cái trọng thương. Đặc biệt là bây giờ Phương Đoan còn vì đối phó Thanh Sương thượng nhân, còn lôi kéo thương thế, tầng 10 chiến lực không phát huy ra 5 phần 10. Nếu như một cái có một cái gì ngoài ý muốn, kia Phương Đoan đơn giản là đi chịu chết. Đường Thiên Đô đề nghị này, đơn giản là có chút nhằm vào ý. Chúng ta còn mang theo vạn thú môn tìm linh chuột, cần gì phải để cho Phương Sư Huynh tự mình đi. Tề Duyệt dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là còn không đợi nói xong. Cũng chỉ nghe Đường Thiên Đô cười lạnh nói, ngươi cũng biết đây chẳng qua là một cái tìm linh chuột, đối phó một loại hỏa yêu vậy thì thôi, nếu là thật ngửi được hỏa yêu đế khí tức, nó ít nhất có một thành tỷ lệ sẽ chịu không nổi, tại chỗ kinh động hỏa yêu đế, đến thời điểm ra hậu quả ngươi tới phụ trách, có thể, nhưng là, Tề Duyệt bỗng nhiên cắn răng, ghê gớm ta thay thế Phương Sư Huynh đi dò đường,